Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, quái dị trứng gà. Chẳng lẽ bọn họ Ôn gia còn cùng bà ngoại gia có cái gì liên hệ không thành? Nhưng cho dù ngược dòng Lý gia tổ tông năm đời, Bạch Linh cũng dám bảo đảm, bà ngoại gia cùng Ôn gia đích xác một chút quan hệ đều không có. Nghĩ đến đây, Bạch Linh cảm thấy chậm trễ thời gian có điểm trường. Đơn giản cầm thứ này chui vào cái này tầng hầm ngầm money bắt đầu thập phần thấp bé. Bạch Linh chỉ có thể cung thân mình mới có thể đi vào. Kỳ quái chính là bên trong cư nhiên thực ướt át, dài quá rất nhiều rêu xanh, lại không có cái gì hương vị. Nơi này hẳn là thời gian rất lâu đều không có người đã tới. Đại khái hướng phía dưới cái này thông đạo đi rồi gần 40 phút bộ dáng. Trong lúc Bạch Linh trên người hơi thở vẫn luôn không dám thu liễm, sợ bên trong còn có con nhện hoặc là mặt khác đồ vật, cho nên đi thật cẩn thận. Đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trống trải, theo xuống tay đèn pin quang mang, Bạch Linh toàn bộ thân hình dừng lại, có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này. Xuất hiện ở Bạch Linh trước mặt quả thực chính là một cái thiên nhiên hang động đá vôi. Trường khoảng bề rộng chừng 100 mét, cao ít nhất có 15 mễ. Bên trong còn có không ít thạch nhũ, giống như tượng binh mã giống nhau. Nhìn qua thập phần đồ sộ, phải biết rằng này mặt trên chính là một cái tư đường. Ai sẽ nghĩ vậy phía dưới lại là này phiên cảnh tượng. Lại còn có tích táp đang ở tích thủy. Cảm giác được trong tay này thiết khối quang hiển nhiên mãnh liệt không ít. Bạch Linh đơn giản đem trong tay thiết khối buông ra. Quả nhiên vừa ly khai Bạch Linh tay, này thiết khối phảng phất có thể tự chủ hành động. Bạch Linh nhảy, từ nàng sở tại phương nhảy đến phía dưới. Phát hiện phía dưới ướt lộc cộc, còn có một cái nho nhỏ ám dòng suối. Phản xạ tính rút ra thiên thần kiếm, sợ bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật. Bên kia đuổi theo kia thiết khối hướng này trung gian tạo thạch nhũ vòng tới vòng lui. Liền ở ngay lúc này, này thiết khối cư nhiên lại đụng phải một khối nhìn qua lơ lỏng bình thường thạch nhũ. Này tiểu thạch nhũ còn không có Bạch Linh cẳng chân cao. Bạch Linh nhíu mày, tùy ý rút ra phía sau vỏ kiếm, hướng tới kia thạch nhũ chụp hạ. Phịch một tiếng, kia thạch nhũ trong phút chốc liền nát. Nào từng tưởng này thạch nhũ chung như là có cái gì. Lộc cộc, giống như trứng gà giống nhau, lăn đến Bạch Linh dưới chân. Kia hộp sắt gắt gao tương tùy, theo sau chậm rãi dừng ở kia trứng gà giống nhau bóng loáng đồ vật bên. Mặt trên giống như phức tạp văn tự giống nhau u quang dần dần biến mất, lại lần nữa biến thành một khối hắc thiết. Bạch Linh ngồi xổm xuống thân mình, không rõ nguyên do nhìn kia hoạt lưu lưu trứng gà cùng với kia hộp sắt, vươn ra ngón tay chạm đến hạ kia trứng gà. Trong phút chốc, Bạch Linh như là điện giật giống nhau lùi về tay mình. Ngay sau đó có chút không thể tin được nhìn chính mình ngón tay. Tại sao lại như vậy? Lại lần nữa vươn tay, bôi trên kia viên trứng mặt trên. Khô ráo trơn trượt, thả, thật là ấm áp. Hơn nữa một đường lăn xuống tới cũng không từng nhìn thấy mặt trên lây dính bất luận cái gì cho bụi. Này lại là thứ gì? Bạch Linh không hiểu ra sao. Rốt cuộc nó chính là chôn ở thạch nhũ bên trong. Đơn giản cầm lấy tới, đặt ở trong tay còn rất thoải mái. Đột nhiên, Bạch Linh cả kinh, trực tiếp đem trong tay cục đá ném. Nơi tay đèn pin chiếu xạ ánh đèn hạ, rõ ràng nhìn thấy nàng kia trắng nọn trên tay có một cái như lỗ kim giống nhau nút thắt. lúc này đang ở mạo hiểm huyết. Nếu không phải xác định này hộp sắt cùng nàng trong cơ thể tiểu nhân cùng thiên thần kiếm có quan hệ, cái này chứng lại là nó mang theo lại đây, nàng nhất định sẽ sợ hãi. Rốt cuộc bị cái gì không rõ đồ vật đinh khẩu. Tại đây biến dị thú, biến dị sâu bay đầy trời thế giới. Vạn nhất thực sự có cái gì vấn đề, nàng hối hận không kịp. Hết chương.